Mau Xuyên, phản phái chuyên nghiệp hộ, tác giả, Điểm Tư Tư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 657. Nhớ kỹ, ta gọi Jack Su, một chủ một sủng ở giữa khó được có như thế ấm áp thời điểm. Nhưng cái này cũng vẻn vẹn tại thời khắc này. Chợt, cảnh như họa bước chân dừng lại, lỗ tai khẽ nhúc nhích. Thế nào? Chủ nhân, Tùng Hoa nhìn một chút dừng lại cảnh như họa. Từ nàng trên vai nhảy xuống. Tùng Hoa, trốn vào ba lô. Cảnh như họa nghe nhỏ xìu lá cây toa toa âm thanh. Tùng Hoa cũng rất hiểu chuyện. Biết chắc là có chuyện gì sắp xảy ra. Tùng Hoa trơn tru xông vào cảnh như họa sau lưng trong hành trang. Ngoan ngoãn kéo lên khóa kéo. Chỉ lưu lại một cái khe hở, ngồi xổm tại ba lô bên trong thông qua khe hở nhìn ra phía ngoài. Tùng Hoa thông qua kia cái khe hở, liền chỉ nhìn thấy một cái hư ảnh từ phía sau mà đến. Tại chủ nhân trước mặt dừng lại, bởi vì là tại ba lô bên trong, Tùng Hoa kịp thời muốn nhìn, cũng không thể đi xem, đành phải ngoan ngoãn trốn tránh. Nghe động tĩnh bên ngoài, có mỹ vị, một người mặc áo đen giữ lại sợi râu nam nhân hít sâu một hơi. Hắn thật xa liền ngửi thấy ngon nhân vị còn có máu hương vị. Nhịn không được đi theo tới, cảnh như họa nhìn xem cái này cái nam nhân. Cái này không phải liền là nam chính gia tộc đối thủ một mất một còn sao? Nam chính gia tộc là uống máu động vật. Lấy cái này gọi Jack Su làm chủ mấy cái hấp huyết quỷ lại là hút máu người. Giữa song phương vẫn luôn ma sát không ngừng. Jack Su nhìn xem cái này không gặp sợ hãi nam hài. Ánh mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Chẳng lẽ hắn không biết mình là người nào không? Ngô, thật đúng là có điểm kỳ quái đâu. Kia cỗ ngon hương vị thế mà không phải ngươi phát ra. Giống như ở nơi đó, Jack Su hít hà không chung. Hít sâu một hơi, hướng về cảnh như họa ba lô nhìn lại. Tránh tại ba lô bên trong Tùng Hoa bị hắn kia yêu bên trong yêu khí thanh âm bị sợ nhảy lên. Jack Su con mắt khẽ động. Quả nhiên có cái gì tiểu bằng hữu, đem thức ăn của ta giao ra. Không phải. Ta có 100 loại phương pháp hút khô ngươi, Jack Su tà mị cười một tiếng. Để cảnh như họa nhíu nhíu mày, hắn ý tứ là muốn đem Tùng Hoa giao ra. Ồ, cảnh như họa híp mắt, ngươi như cảm thấy có lòng tin chạy ra trong tay của ta. Ta không ngại chơi đùa với ngươi, ta chưa từng nói xuông. Nhớ kỹ, ta gọi Jack Su, nam nhân ngoẹo đầu. Tự ở trên cành cây, ngươi là ai a ngươi? Tùng Hoa tức không nhịn nổi, từ trong ba lô nhảy ra. Người này so chủ người nói chuyện giọng điệu quả thực so nam chính còn lợi hại hơn a. Nó ra chủ người còn không có như thế buông lời qua. Ta Jack Su không phải là các ngươi có thể chọc nổi. Jack Su vẩy vẩy hắn kia sóng vai đen tóc. Xoăn, đi tới. Nhìn xem Tùng Hoa con mắt hiện ra màu đỏ ánh sáng. Tùng Hoa hắc tuyến, đây là sâu tạc thiên khí chất nó chỉ ở nam chính trên thân gặp qua. Tùng Hoa nhìn một chút người trước mắt, phúc, dâu quai hàm này trường quyển phát ra đen mắt đỏ. Hẳn là sẽ không là nam chính a. Có xấu như vậy nam chính sao? Jack Su. Tùng Hoa cảm thấy danh tự này nghe làm sao quen thuộc như vậy đâu. Nhìn xem Jack Su dần dần tới gần. Cảnh như họa cũng không có gì kiên nhẫn lại nghe hắn nói nhảm. Tùng Hoa, đợi đừng đi ra. Cảnh như họa đem Tùng Hoa thả tại ba lô đằng sau. Đối đầu Jack Su con mắt màu đỏ. Xanh đậm trong mắt có màu đỏ ánh sáng. Evoy, ngay tại hai phe muốn động thủ lúc, Vivian thanh âm truyền đến, lại tới một cái mỹ vị, Jack Su hít sâu một hơi. Ngay tại hắn muốn tới Vivian bên người thời điểm, Một cái nam nhân chặn hắn. Lester, lại là ngươi. Jack Su nhìn xem cản trở hắn người tới. Cắn răng, oán hận, nói. Lester thích nhất xen vào chuyện bao đồng. Mỗi lần khi hắn muốn thành công thời điểm luôn yêu thích thò một chân vào. Jack Su hận không được. Nhưng Lester gia tộc người nhiều. Một mình hắn cũng là không có cách nào. Chỉ có thể mắt thấy người không có cứu đi. Các ngươi đi nhanh đi. Đi bên bờ biển. Nơi đó an toàn. Đuổi đi Jack Su. Tóc quăn màu vàng kim con mắt màu xanh lam nam nhân đề nghị. Vậy là ngươi cái gì? Vivian há to miệng. Nhìn xem Lester. Hết chương.